Chương 643, xinh đẹp muội tử nhiều chú ý cái kia Triệu Mông ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạch. Thua 3 triệu minh thần đáng giá, cái này 3 triệu một vốn một lời ít đến nói cũng không phải một con số nho, nhưng là Trần Mạch huynh ngươi yên tâm, hôm nay bản thiếu thua, ngày mai nhất định toàn bộ sẽ thắng lại, ta hiện tại liền trở về gom góp minh thần giá trị, ngày mai có gan ngươi còn ở nơi này, chúng ta tái chiến có thể hừ. Sau đó hắn cắn răng đi ra ngoài, Trần Mạch trong lòng vui vẻ. Lần thứ nhất đánh bạc thì gặp phải chuyên môn đến đưa tiền. Thật sự là có ý tứ, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này Vương thị sòng bạc muốn làm gì. Cái kia Trương Hạo Xuyên cả người ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ người kia không phải sòng bạc nắm sao? Vẫn là nói, hắn không sánh bằng vị này gọi là Trần Mạch cao thủ. Lúc này, một tên mỹ nữ đi tới, đối với Trần Mạch hơi hơi thiếu một thân. Vị công tử này, ngài thẻ đánh bạc đã đạt đến 5 triệu, ngài có phải không muốn lựa chọn đi hướng tầng 2 tiến hành đánh cược sòng bạc? Tầng 2 mỗi một cục thẻ đánh bạc càng cao, có thể thắng càng nhiều, nếu không lấy ngài tại một tầng tốc độ, thậm chí một ngày không sánh bằng tầng 2 một ván. Không sai, bọn họ đã bắt đầu mê hoặc Trần Mạch tiến vào tầng 2. Mà lại tầng 2 có càng nhiều tinh xảo hơn thực vật. Tiểu Duyên các nàng mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Cũng tốt, hôm nay vận khí không tệ, hẳn là có thể kiếm lời không ít. Vậy liền đi tầng 2 đi. Trần Mạch biểu hiện ra một bộ đã có một ít dân cờ bạc tâm lý dáng vẻ. Xin mời đi theo ta. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Trần Mạch mang theo 3 cái nha đầu, theo nàng cùng đi đến tầng 2. Cái kia Trương Hạo Xuyên cũng muốn theo tới, không biết sao hắn không có tư cách. Đến tầng 2, Trần Mạch đại khái nhìn lướt qua. Toàn bộ tầng 2 luận không gian tuyệt đối là không thua kém một tầng. Tầng 2 người không tính quá nhiều, hơn 200 người đi, bọn họ cũng đều là thuộc về cái này nhất trọng thiên so sánh nhân vật có mặt mũi. Dù sao có thế xuất ra 5 triệu minh thần giá trị đến đánh cược, cái kia có thể là người bình thường mà lại nếu như một tầng rất ồn ào. Cái này tầng 2 kỳ thật an tĩnh rất nhiều, thứ nhất là người tương đối ít. Thứ hai là những người này cũng coi là nhân vật có mặt mũi, bọn họ trên cơ. Bạn sẽ không giống phía dưới loại kia dân cờ bạc một dạng mặt đỏ tới mang thai, kích động hô to loại hình, mà lại tầng 2 cũng có rất nhiều loại rượu, thực vật. Tiểu Duyên các nàng tới về sau thì vui vẻ chạy hướng về phía cái kia chút đồ ăn ngon địa phương. Công tử, ngài có thể tại tầng 2 tùy tiện chơi, có gì cần tùy thời tìm ta ửng. Đa tạ ngài khách khí, nàng nói xong chính là đi ra. Tầng 3 trong một cái phòng, cái kia Vương Tài Phú ngồi ở chỗ đó uống trà. Ăn tinh xảo bánh ngọt, sau lưng có muội tử giúp hắn xoa bóp, trước mặt có muội tử quỳ ở nơi đó giúp hắn xoa chân. Chỗ lời nói thật, cuộc sống thần tiên, bất quá cũng có thể thấy ở chỗ này, nữ tính địa vị đến cùng đến cỡ nào thấp. Thiếu gia làm xong cái kia Triệu Mông sau đó đi đến cười tủm tỉm nói ra. Làm được tốt cái này, 50.000 minh thần giá trị coi như là đối ngươi khen thưởng. Một cỗ hắc vụ tràn vào trên cổ tay hắn, minh thần liền bên trong. Đa tạ thiếu gia ửng cho bản thiếu làm việc có là chỗ tốt, đúng. Có hay không theo người kia trong miệng đạt được tin tức gì? Vương Tài Phú hỏi. Triệu Mông lắc đầu, tiểu nhân chỉ biết là người kia tên là Trần Mạch, đến mức từ chỗ nào đến, điểm này hắn giống như tận lực không muốn đi nói chuyện này. Như vậy nói cách khác hắn rất hơn dẫn là tới từ nhị trọng thiên, tam trọng thiên người, nhưng đã không nói thì chứng minh hắn hiện tại kỳ thật cũng là một đầu chó mất chủ thôi, vì MEI 100.000, hơn 1 triệu minh thần giá trị đến đánh bạc, à, tuổi mục nếu không phải coi trọng bên cạnh hắn 3 cái kia nha đầu. Như không là bởi vì nơi này là ta Vương gia sòng bạc, cũng lười cùng hắn lãng phí thời gian. Bất quá bây giờ hắn đã đến tầng 2, ngươi đi tìm người lại thua bởi hắn 15 triệu, để hắn tiến vào tầng 3, đến tầng 3, bản thiếu tự mình chiếu cố hắn đúng. Thiếu gia một bên khác Trần Mạch đã gia nhập đến một số đánh bạc trong cục. Tại một tầng, bình thường đoán lớn nhỏ một trong cục, áp đại áp tiểu đều không kém nhiều lắm, đại khái một phương cũng liền 3-4 vạn đi, thắng cũng liền thắng mấy trăm, mấy ngàn, dù sao chơi nhiều người. Trừ phi giống Trần Mạch loại này áp rất nhiều, như vậy thắng hắn lấy được tỷ lệ thì cao, mà cái này tầng 2 đâu. Bình thường một cái chiếu bạc so lớn nhỏ có đại khái 20 người, mỗi người thấp nhất đã tờ cửa cờ là 20.000 minh thần giá trị, cho nên nói thì 20 người, một người 20.000. Như vậy một bàn này cũng là 400.000 minh thần giá trị, so lầu tầng tiếp theo hơn 4, 5 vạn gấp 10 lần thua nhiều, thắng tự nhiên cũng nhiều. Trần Mạch tùy tiện đầu hai thanh, cũng không có một tầng như vậy dễ thấy. Thắng mấy chục ngàn cũng không thế nào chơi, bởi vì Trần Mạch biết nhất định có người sẽ tìm hắn nha. Đây là nhà ai thật đúng là xinh đẹp tha. Tiểu Duyên bên kia 3 cái nha đầu ngồi ở trên ghế salon ăn ăn ngon, sau đó có mấy người đưa tới, đã gặp các nàng sau nhịn không được ánh mắt tỏa sáng, bọn họ trái xem phải xem, muốn nhìn một chút đây là ai mang tới, không dám động thủ, bởi vì bọn hắn sợ đây là Vương gia nha đầu. Nghe được thanh âm, Trần Mạch con mắt nhìn đi qua, nhíu mày, sau đó đi qua. Đại ca ca các nàng 3 cái nha đầu chạy hướng về phía Trần Mạch. Cái này chính là cái này minh giới để Trần Mạch cảm thấy phiền nhất địa phương. 3 cái nha đầu sắc thực xinh đẹp, nhưng là tại Thiên Lâm Đại Lục, người khác sẽ chỉ nhìn nhiều vài lần, không dám lên tạc tâm, trừ phi không có người, nhưng là tại cái này minh giới, dưới ban ngày ban mặt không ngừng mà có người có sắc tâm cũng có sắc đảm. Có việc Trần Mạch đưa các nàng hộ tại sau lưng. Không có không có, các nàng đều là người nói chuyện chính là một vị xem ra hơn 40 tuổi bị ổi đại thúc, xoa xoa đôi bàn tay sau đó cười nhìn về phía Trần Mạch. Có việc Trần Mạch lại hỏi một câu. Ha ha ha, hắn bị ổi cười cười, sau đó vẫy tay, sau lưng đi một mình tới, sau đó hắn cười vung tay lên, người kia cánh tay trực tiếp rớt xuống, ở nơi đó kêu thảm. Tình cảnh này để chung quanh lực chú ý của mọi người toàn bộ đều nhìn lại. Sau đó cái kia bị ổi đại thúc cười cầm lấy hắn đầu kia tay gãy, đem hắn đoạn trên cánh tay minh thần liền lấy xuống. Huynh đệ, trong này có một chỉ hệ u minh thần giá trị, mua ngươi một cái nha đầu, cũng không có vấn đề a. Nói xong hắn đem cái kia minh thần liền ném cho Trần Mạch. Đây tuyệt đối là kẻ hung hãn. Nhưng là minh giới thiếu ngoan nhân sao cũng không thiếu. Minh thần giá trị ta nhận, liền xem như là ngươi ở trước mặt các nàng làm tình cảnh này hù đến tinh thần của các nàng phí bồi thường, đến mức ngươi nói sự tình. Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Trần Mạch sau đó yên lặng đem cái kia một chỉ hệ u minh thần giá trị chuyển rời đến chính mình minh thần liền bên trong. Tiểu huynh đệ, bản thân Hắc Long là không muốn cùng ngươi khởi sự đoan mới hòa hòa khí khí, ngươi hỏi một chút những người khác, ai không biết ta Hắc Long xử sự phong cách hoặc là giết, hoặc là đoạt, thả trước kia, ngươi đã chết, nhưng gặp tiểu huynh đệ ngươi cùng ta có duyên, cho nên mới hòa hòa khí khí, thì cái này, cho ta đi. Hắc Long chỉ Trần Mạch bên người Long Tiểu Nhu, liếm môi một cái nói ra.